Chương 100, ngoài người ta dự liệu kết quả. Chương 100, ngoài người ta dự liệu kết quả. Thác nước như trước lao nhanh, khắc nghiệt mùa thu, đối với thác nước cũng không có gì ảnh hưởng. Có lẽ thác nước bên trong cá chép mập mạp rất nhiều, nhớ tới cá chép, Ngọc Độc Tú không tự chủ được nhớ tới Cẩm Lân, tiên nhân A, bất tử bất diệt tồn tại. Tại đây phương thế giới có lẽ có thể so sánh với kiếp trước trong tiểu thuyết truyền lưu thánh nhân A, chính mình rõ ràng cứu được một vị thánh nhân, cái này nhân quả còn thật là lớn. Nghĩ đến nhân quả, Ngọc Độc Tú liền không tự chủ được nhớ tới mây đỏ, lập tức dùng mình một cái, xua tán đi tất cả tạp nghiệm, tiếp tục hướng về dưới núi đi đến. Cả còn chưa tới đỉnh núi, Ngọc Độc Tú liền rất xa thấy được một cái đang mặc đạo bào nữ tử, nữ tử dung nhan chỉ có 13-14 tuổi bộ dạng, phấn điêu ngọc mài, thật là đáng yêu. Thập nương, tu hành thế nào? Ngọc Độc Tú không vội không chậm đi vào Ngọc Thập nương trước người, nhẹ nhàng lau đi thiếu nữ trên mặt ngọc nước mắt ti cờ hở, lộ ra ôn hòa dáng tươi cười. Khá tốt, thập nương mỗi ngày đều ngồi xuống tu luyện, cái này trên núi liền thập nương một người, thập nương muốn ca ca, hoặc là nhàm chán thời điểm, sẽ tu luyện. Hôm nay cũng có pháp lực tại thân rồi. Ngọc Thập Nương cười khoe khoang pháp lực của mình, hiển nhiên có thế đi đến con đường ở dê tu ha nhờ, giải quyết xong thiếu nữ một khối tâm bệnh, lúc này có thể cùng chính mình người thân nhất chi nhân chia sẻ, Ngọc Thập Nương tất cả không nhanh cùng tưởng niệm đều bỏ tại sau đầu. Cảm thụ được thiếu nữ bàn tay quần cuộn pháp lực, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới mở mắt ra nói, đã hơn một năm pháp lực, Thập Nương quả thực rất có thiên phú, rất dụng tâm, thêm một năm nữa nữa, chính là bái sư lúc. Đến lúc đó môn phái đều có an bài. Nói xong, Ngọc Độc Tú ôm Ngọc Thập Nương đi vào trong phòng. Ngọc Thập Nương bưng lên một ly nước suối, nơi này là không có lá trà, trên núi đều là khổ tu sĩ, không chú ý miệng lưỡi chi dục. Lần này luyện bảo, Ngọc Độc Tú hao tổn khá lớn, trở lại không bao lâu, chỉ đạo Ngọc Thập Nương tu hành pháp môn về sau, Ngọc Độc Tú bắt đầu bế quan, chính thức bế quan, muốn khôi phục trong cơ thể mình thiếu hụt khí huyết cùng tinh khí. Vạn năm nhân sâm cẩn thận giật xuống một căn tham tu ngậm tại trong miệng. Nồng đậm nguyên khí quần quận đắp xuống, khí huyết diễn sinh, xương sống đại long đang không ngừng rung động, thái cực thung bất động như núi, luyện hóa tinh khí. Một căn nhân sâm tu, liền đem Ngọc Độc Tú máu huyết lô lã bổ đầy, thậm chí còn hơi có còn thừa, đến thoải mái xương sống đại long, rèn luyện cốt cách. Không hổ là vạn năm rễ cây nhân sâm, cái này dược hiệu chính là cường hãn, trách không được cái kia tỷ ác vì nhân sâm bất chấp thể diện, lấy lớn hiếp nhỏ, cái kia hoành pháp không có không nể mặt đến cùng ta tranh đoạt cái này nhân sâm. Nhân cách cũng không tệ lắm. Ngọc Độc Tú sờ cái cảm. Khí huyết sung túc, Ngọc Độc Tú bắt đầu ngồi ngay ngắn ở thác nước trước, phun ra nuốt vào xung quanh thủy nguyên khí, thác nước chảy qua, tất cả thủy nguyên khí lập tức bị lược đoạt không còn, bị Ngọc Độc Tú quanh thân khiếu huyệt thu nạp, sau đó chuyển hóa làm một tia tinh thuần nguyên khí, để đền bù Ngọc Độc Tú tinh khí thiếu hụt. Thời gian liền một chút như vậy điểm trôi đi mất, trong nháy mắt lại qua một tháng, trưởng giáo đồng tử chạy tới, nhìn thấy Ngọc Độc Tú về sau, nụ cười trên mặt phảng phất một đóa hoa, sư huynh xuất quan. Chắc là đã luyện thành pháp bảo. Lúc này Ngọc Độc Tú tuy nhiên đền bù khí huyết, nhưng như trước có chút chưa đủ, sắc mặt tái nhợt, bước chân hơi hư phủ. Thân thể của ngươi làm sao như vậy suy yếu? Đồng tử con mắt ngược lại là nhọn hung ác, một mắt nhìn ra lúc này Ngọc Độc Tú trạng thái không đu nờ dê. Tẩu hỏa nhập ma, đồng tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngọc Độc Tú cười khổ lắc đầu, cái kia pháp bảo tế luyện có thế không dễ dàng, ta đã nghỉ ngơi một tháng, nhưng như cũng lộ ra khí huyết suy yếu. A, nghe nói lời ấy, đồng tử tinh thần tỉnh táo. Đến tột cùng là hạng gì pháp bảo, rõ ràng lại để cho sư huynh như vậy hao tổn nguyên khí, có thế là đã luyện thành. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tự nhiên là đã luyện thành. Có thể đánh giá đồng tử lộ ra khẩn thiết ánh mắt, nếu là có thể có pháp bảo đuồng nghịch, ngày sau chắc chắn hâm mộ chết bọn hắn. Ngọc Độc Tú không biết đồng tử nói bọn hắn là ai, nhưng lúc này lại không cách nào đáp ứng đồng tử thỉnh cầu. Cái kia pháp bảo bị ta ném ở trong nham thạch dựng dưỡng, còn không đến xuất thế thơ y điếm. Đồng tử nghe vậy rõ ràng không chút do dự đã tin tưởng. Lộ ra vẻ tiếc nuối, đáng tiếc còn chưa được, không biết cái này pháp bảo khi nào luyện thành. Ngọc Độc Tú bấm veo veo ngón tay, pháp bảo trên lý luận xem như đã luyện thành, nhưng lại cờ ơn ở dựng dưỡng, cái này dựng dưỡng thời gian khó mà nói, còn cần xem tình huống, lâu là vài chục năm, ngắn thì vài năm á. Thời gian dài như vậy, dưới núi các vị đệ tử, tiền bối đối sư huynh nhìn chằm chằm, sư huynh không có pháp bảo, như thế nào ứng đối? Đồng tử nghe vậy vô vô cái chán, làm ra vẻ lo lắng. Không sao. Gà đất chó kiểu ngươi, không đáng giá nhắc tới. Ngọc Độc Tú đương nhiên không đem dưới núi mọi người để ở trong mắt. Ngọc Độc Tú hôm nay pháp lực tuy nhiên không đến 500 năm, nhưng 400 năm luôn có, cùng mọi người không sai biệt nhiều, lại có đại thần thông tại thân, như thế nào sợ dưới núi đám người kia. Sư huynh có tự tin là chuyện tốt, chỉ là đám kia đệ tử đều tu luyện mấy trăm năm, sư huynh bất quá là tu luyện vài năm, cái này như thế nào cùng mà so sánh với đồng tử mắt lộ chần chờ. Ngọc Độc Tú cười cười, không sao. ta cũng là có đại cơ duyên chi nhân. Đồng tử nghe vậy không nói thêm lời, chỉ là gật gật đầu, nơi này là không thể ở trưởng giáo có lệnh mệnh ngươi tiến về trước Bích Tu Phong, ngươi đã kéo dài 1.5 năm, lúc này đã trở lại, lại không tốt trì hoãn, không chuẩn dưới núi đám người kia là trưởng giáo đối khảo nghiệm của ngươi cũng còn chưa biết. Đồng tử sau khi nói xong, đối với Ngọc Độc Tú nói, có thế có cái gì muốn sửa sang lại, ta mang ngươi đi Bích Tu Phong. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Ngọc Thập Nương, Ngọc Thập Nương cầm lấy một cái gói nhỏ, sau đó lắc đầu, đều ở nơi này. Vậy chúng ta liền đi thôi, đồng tử nói. Ba người đều có tâm sự, trên đường không nói gì, mắt thấy xa xa xuất hiện một bóng người, Ngọc Thập Nương sắc mặt khẩn trương, Ngọc Độc Tú sự tình nàng cũng có nghe nói, đối mặt những cái kia tiền bối, tự nhiên là khẩn trương vô cùng. Bóng người kia xa xa nhìn thoáng qua mọi người về sau, lại lắc đầu quay người rời đi, trong miệng còn thầm nói, lại là cái kia tuổi mục, tiểu cô nương kia ngược lại là Thủy Linh, cũng không biết là cái kia Phong Đạo Đồng, làm hại La Ho Tư một chuyến tay không. Nói xong, tu sĩ kia lảo đảo đi mở. Xung quanh còn lại tu sĩ cũng bị kinh động, mọi người nhao nhao tiến lên quan sát, đợi chứng kiến Ngọc Độc Tú về sau, mọi người lộ ra xui chi sắc, cái này tuổi mục lúc trước mọi người cùng nhau chứng kiến hắn lên núi phong, lúc này xuống núi, lại dẫn tới mọi người huy động nhân lực, mọi người tự nhiên không thế nào cao hứng. Về phần nói cái này tuổi mục có hay không lên núi đạt được Ích Hỏa Châu, mọi người chỉ có thể ha ha, tông môn có quy định, đối phương trong lúc bế quan bất luận kẻ nào không được xông cửa quấy rầy, miễn cho lầm đối phương tu luyện cơ duyên, đây chính là tông môn kiêng kỵ nhất sự tình, ai dám xúc phạm. Được, hiển nhiên mọi người vào trước là chủ, vờ y ma không có người nghĩ đến cái kia ma ốm bệnh liên tục lại là tông môn tân tấn đệ tử đệ nhất nhân Ngọc Độc Tú. Về phần nói ra đồng cùng Ngọc Thập Nương, mọi người lại không có để ý, trưởng giáo bên người đạo đồng tất cả mọi người bái kiến, tự nhiên không tốt trêu chọc, cái kia phấn điêu ngọc mài tiểu đạo đồng, không chuẩn là Ngọc Độc Tú bên người đạo đồng, mọi người có thế sẽ không cho là Ngọc Độc Tú hội đem Ích Hỏa Châu cái loại nầy trọng bảo giao cho một cái đạo đồng thu tồn. Vì vậy, tại đồng tử ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Ngọc Độc Tú một đoàn người rõ ràng thuận lợi vô cùng đi xuống núi, trên đường đi hướng về Bích Tú Phong bước đi. Sư Minh, đám người kia là hướng về phía Ích Hỏa Châu đến, nhưng mà làm gì không cùng ngươi khó xử, đồng tử thật sự là có chút làm không rõ nguyên do trong đó, phiền muộn gãi gãi đầu phát. Ha ha ha, có lẽ ta quanh thân tồn tại vận khí con rùa, Ngọc Độc Tú tự đắc nói. Vận khí con rùa là cái gì, đạo đồng khó hiểu? Vận khí con rùa chính là một loại khí tràng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, vận khí con rùa tản ra phát, mọi người nạp đầu liền bái, cho đến phía sau tiếp trước làm của ta tùy tùng. Nhìn xem Ngọc Độc Tú ánh mắt hài hước, đồng tử làm sao không biết bị chơi xỏ, lập tức phiền muộn vểnh lên quyết miệng, sư huynh đang đùa bỡn người ta, mất đi người ta vẫn còn là sư huynh lo lắng. Ngọc Độc Tú đánh nữa cái ha ha, nói sang chuyện khác, không biết cái này Bích Tú Phong ở nơi nào. Bích Tú Phong chính là ta Thái Bình Đạo rất nhiều ngọn núi một trong, tại Thái Bình Đạo bên trong cũng là tiếng tăm lừng lây, trưởng giáo chân nhân ý này, đích thị là hy vọng sư huynh bái nhập Bích Tú Phong nhất mạch, chỉ là đến cùng lựa chọn như thế nào, còn cần sư huynh chính mình đoạn tuyệt, chuyện bái sư, trưởng giáo cũng nhúng tay không được, hết thể muốn xem sư huynh. A Ngọc Độc Tú sững sờ, lại là trưởng giáo ý tứ, cái này trong đó có cân nhờ ả cờ, trưởng giáo làm như vậy có cái gì dụng ý, thân làm một cái vô thượng đại giáo tông chủ, tự nhiên sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, mỗi một bước đều có được mục đích của hắn, như vậy lại để cho chính mình bái nhập Bích Tú Phong mục đích ở nơi nào.